Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1660, chương 1658, đột kích. Dịch Thiên Vân mang theo vận rủi thiên thần đến phía dưới trong mật thất lúc. Cấp tốc ngay tại bốn phía bày lên các loại che đậy đại trận. Tận khả năng che đậy lại cái kia thần niệm cảm giác có thể bố trí bao nhiêu tầng. Liền cho bố trí lên bao nhiêu tầng Huyễn Minh Nguyệt đồng dạng không có nhàn rỗi. Cũng đi theo bố trí nàng nhưng là có tạo thiên nhất tộc huyết mạch. Nhất là nàng còn có tương ứng trí nhớ. Bố trí càng thêm nhẹ nhõm tại bọn họ sau khi bố trí xong. Cuối cùng tại nhẹ nhàng thở ra, bố trí xong. Nếu như vậy đều có thể bị khống chế lại. Cái kia thật là không có biện pháp. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bốn phía lít nhít thần ấn. Chí ít hắn linh thức đều khó mà xuyên thấu đi ra nơi này bố trí nhiều lắm. Cộng thêm vốn là có che đậy hiệu quả. Cái kia xuyên thấu càng là khó khăn. Đích thật là không sai biệt lắm. Huyễn Minh Nguyệt nhìn lấy hắn nói, đây là ta trước đó nói. Tới chi nhớ, ngươi bây giờ có thể tùy ý tìm đọc ta có thể biết đến. Còn có ta từng làm qua sự tình, đều để ngươi nhìn một chút. Huyễn Minh Nguyệt trong tay có một chùm sáng, có thể làm cho Dịch Thiên Vân tùy ý xem xét nội dung trong đó. Trước đó Huyễn Minh Nguyệt cũng đã nói sẽ đem tương ứng tin tức nói ra. Dịch Thiên Vân không có chút nào khách khí, một thanh nhận lấy, bắt đầu dò xét bên trong trong trí nhớ. Cho rất nhanh hắn liền hiểu rõ đến bên trong trong trí nhớ cho đều là tương đối mấu chốt nội dung, lệ như bây giờ ác linh tộc tổng hợp thực lực. Còn có một số bí mật sự tình, tuy nhiên để hắn chân chính quan tâm vẫn là cái kia bích chướng. Cái kia bích chướng khống chế đều là từ Huyễn Minh Nguyệt tới làm. Tại khống chế của nàng dưới, miễn cưỡng có thể làm cho một số ác linh tộc thông qua. Lúc đầu nàng cũng không phải là thuần túy tạo thiên nhất tộc. Khống chế lại độ khó không thấp đến tại chân chính tạo thiên nhất tộc. Không có cường hãn huyết mạch, cũng không cách nào khống chế, huống hồ bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Càng là không cần nói, muốn để bọn hắn mở ra bích chướng chuyện tuyệt đối không thể nào, bởi vậy bọn hắn đều bị nhốt lại. Tại một cái khu vực bên trong, khu vực kia chỉ có tà hoàng có thể vào. Ngay cả Huyễn Minh Nguyệt đều không thể đi vào. Mười phần nghiêm ngặt, trừ cái đó ra trí nhớ đều là một số tương đối vụn vặt. Mấu chốt tin tức vẫn tương đối nhiều, chỉ là có chút kỹ càng tin tức liền lộ ra tương đối ít. Huyễn Minh Nguyệt cơ bản làm nô lệ bị giam giữ ở, không có cách nào tùy ý đi lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại cái này trong tổng bộ bộ đi lại một chút. Bởi vậy nắm giữ tin chi tiết vẫn tương đối ít, đại bộ phận sự tình nàng đều không cách nào trực tiếp tham dự quản lý, càng là không có cách nào biết kỹ càng tình huống. Bởi vậy lấy được tình huống cặn kẽ vẫn tương đối ít. Người chuyên tâm ở chỗ này bài trừ khế ước đi, còn lại phía dưới liền giao cho ta. Dịch Thiên Vân tại hơi xem xét về sau chính là dừng lại nói với nàng, hết thảy đều nhờ ngươi. Nếu như ta mất đi khống chế, tuyệt đối không nên lưu thủ. Nhất định phải đem ta cho trấn áp lại, ta không muốn trở lại cái địa phương quỷ quái nào. Xin nhớ, Huyễn Minh Nguyệt giọng nói vô cùng vì thành khẩn, nàng thật không muốn đi trở về, sẽ không riêng gì vì ngươi, cũng là vì ta chính mình. Dịch Thiên Vân gật đầu, để cho nàng lưu tại nơi này về sau, chính là quay người rời đi nhìn như bảo hộ nàng. Kỳ thực mấy người tại biến đem bảo hộ cái thế giới này, nếu là cái thế giới này xong đời. Hắn tam giới thần vực đồng dạng muốn xong đời. Cùng ký thác những người khác tới cứu chính mình, còn không bằng bàn tay mình nắm hết thảy trở lại bên trên lúc. Lập tức bắt đầu lấy tay an bài, càng là đem nơi này tình huống. Cùng Thi Tuyết Vân nói một tiếng những chuyện này, khẳng định là làm cho các nàng đã biết tại biết về sau. Các nàng từng cái biểu lộ ngưng trọng, không nghĩ tới còn có loại tình huống này, nhưng các nàng đều không có cảm thấy Dịch Thiên Vân qua Tại không chịu trách nhiệm cái gì, đều chỉ biết là Dịch Thiên Vân cách làm, khẳng định là không sai, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta phụ trách là được rồi. Bên ngoài có thay đổi gì, các ngươi đều không cần để ý tới, chờ ta cần muốn các ngươi thời điểm sẽ sớm nói với các ngươi. Dịch Thiên Vân nói ra, được rồi. Nếu có chuyện gì, lại cùng chúng ta nói. Các nàng điểm mạnh một cái đầu, đều không có cái gì e ngại đối cho các nàng. Dịch Thiên Vân tự nhiên phi thường yên tâm, chỉ là hắn hiện đang tính toán lấy bản thân lực lượng, đem ngoại địch công kích giết chết. Không thử một chút một hạng tam giới lực lượng, vậy thì bạch làm cho này bên trong trường khống giả thời gian không có chờ đợi quá lâu. Từng đám hắc ảnh từ phá vỡ hư không nhao nhao dũng mãnh tiến ra, lấy tà hoàng cầm đầu, cấp tốc rơi vào tam giới thần vực bên ngoài. Chỗ đi theo phía sau hắn liền là một đám ác linh tộc cường giả, chỉ là thiên thần liền có là hơn 10 vị, thiên tôn cấp đừng càng là không cần phải nói. Vậy mà trốn đến cái thế lực này bên trong tới. Tiểu tử kia cùng cái này thế lực là quan hệ như thế nào? Tà Hoạch chau mày, hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Thủy hỏa bất dung hai đại chủng tộc, làm sao lại tại một khối? Cho đến nay, hắn đều không có hoài nghi ác linh con rối cũng không phải là bản tộc, giống như thật như thế khí tức. Vô luận như thế nào kiểm tra, đều không có chút nào sơ hở. Còn có tà thần khí tức, cái này khiến hắn 10 phần không hiểu. Tại sao lại cùng tu luyện giả liên thủ tại một khối? Để hắn như thế nào đều không nghĩ ra, bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, mà là chỉ một ngón tay, ngữ khí lạnh như băng nói, cho ta giết tới, đem cái thế lực này cho ta đạp bằng, đồng thời đem ti ác linh cùng hoàng nữ bắt về cho ta. Không thể gây tổn thương cho đến bọn hắn. Hiểu, tà hoàng đại nhân. Từng người thiên thần lập tức tiến lên. Tại ở gần lúc, lập tức nhìn thấy phía trước có lấy một tầng hộ cháo, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý. Không chút do dự liền một thanh đụng vào. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tựa giống như đậu hũ. Va chạm liền hỏng, oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt va chạm, chứa ở hộ cháo phía trên bọn hắn, nhao nhao bị đẩy lui trở về, đều bị lực lượng của mình chấn động phải kém chút thổ huyết. Song mắt nổi đom đóm, tình huống như thế nào? Bọn hắn chậm tới về sau, phát hiện trước mắt hộ cháo chỗ nào phá nát, một điểm dấu vết đều không có, ngược lại chính mình kém chút bị rung ra nội thương đến, quá tà môn. Chẳng lẽ là cái nào đại sư thủ bút? Trong đó một tên ác linh thiên thần đang kinh ngạc, sau đó chính là bắt đầu tấn công mạnh. Vô luận là ai thủ bút, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ đúng vậy, phá mất hộ cháo, sau đó san bằng trước mắt thế lực, chính là như vậy đơn giản. Dầm dầm dầm, mấy vị thiên thần một khối tấn công mạnh, có chút là muốn phát tiết. Chính mình đường đường nhất tôn thiên thần, đúng là đụng ở trên vách tường, lộ ra 10 phần chật vật loại khuất nhục này. Bọn hắn có thể nào cam tâm, bởi vậy cả đám đều điên cuồng tấn công mạnh. Tại tiến hành một đống oanh kích về sau, phát hiện cái này hộ cháo một chút sự tình đều không có. Ngược lại bọn hắn công kích có bộ phận bị phản bắn trở về, để bọn hắn nhao nhao tránh né. Có tức thì bị những người khác phản đam đến, bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không chỉ. Cái gì? Bọn hắn cả đám đều mắt choáng váng. Đây chính là mấy vị thiên thần, vậy mà một chút cũng không có cách nào phá hư cái này hộ cháo tà môn. Đơn giản quá tà môn. Bọn hắn tuy nói trưởng khống nơi này tin tức, nhưng có chút tin tức bọn hắn đều không thế nào hiểu rõ. Nhất là tương đối cao tầng, lúc đầu những chuyện này liền giao cho những cái kia tầng dưới đến xử lý, bởi vậy đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Lão thiên gia cho hộ cháo há lại dễ dàng như vậy phá? Dịch Thiên Vân tại bên cạnh nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ chật vật, lập tức cười xin nhớ ký quyển sách, xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ.